Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Siêu Nhân Thiên Sứ. 1-2, ba vạn thước anh phía trên cao, hoàn toàn là một thế giới khác, dưới chân là vô biên vô hạn vân hải, đỉnh đầu là rộng lớn bao la bát ngát tinh không. Bao la trống vắng phảng phất thời gian ở trong này ngưng kết. Hoa Tương Đương nằm sấp tại tả nghị trên lưng Bảo Nhi mở to hai mắt. Óng ánh của nàng trong đôi mắt phản chiếu xuất óng ánh ngân hà. Nỉ non nói, ba ba, thật xinh đẹp a. Đúng vậy a. Tả nghị ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Nói, rất đẹp, tuy kiến thức qua tính ra hàng trăm vị diện. Nhưng cảnh tượng trước mắt như cũ để cho hắn cảm thấy rung động. Bởi vì đây là thuộc về tả nghị cố hương. Thuộc về hắn hơi bị chiến đấu hăng hái thế giới. Hắn sở thủ hộ, ngoại trừ trên lưng bé gái. Còn có phần này từ cổ chí kim trường tồn mỹ lệ. Bảo bối, lơ lửng ở trên không. Lẳng lặng thưởng thức một lát mỹ lệ ngân hà. Tả nghị nói, ta muốn hướng trước đã bay. Bảo Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Ân ân ân, tả nghị ha ha cười. Quang minh chi rực rồi đột nhiên chấn động. Trong chớp mắt rơi ngàn vạn điểm phát sáng. Thân hình của hắn như mũi tên rời cung hướng phía nam kích xạ mà đi. Ở trong tầng bình lưu lôi ra một đạo thật dài huyễn ảnh. Ngắn ngủn nửa phút thời gian. Tả nghị liền đem chính mình tốc độ phi hành tăng lên tới 500 km, tiếng đồng hồ trở lên. Hơn nữa vẫn còn không ngừng gia tốc. Quang minh chi dực là tối đỉnh cấp phi hành kỹ năng. Phải nhờ vào quang minh chi lực mới có thể thi triển. Mà quang minh chi lực không giống với hàng ngày tu luyện đấu khí. Chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực tới chuyển hóa. Cho nên hắn là lấy thiêu đốt tín ngưỡng lực với tư cách là giá lớn. Đổi lấy siêu cao tốc phi hành năng lực. Gần nhất đoạn này thời gian đến nay, tả nghị thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng lực. Ngẫu nhiên tiêu xài tuyệt không đau lòng. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ là được rồi. Bảo Nhi ôm lấy tả nghị cái cổ. Đem khuôn mặt dán tại ba ba khoan hậu trên sống lưng. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tuy phi hành tại ba vạn thước anh trên cao, nàng cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cảm giác vô cùng an toàn cùng hạnh phúc. Bởi vì nàng có một cái toàn bộ thế giới nhất tối lợi hại nhất ba ba. Ba ba, đã bay đại khái nửa giờ. Tiểu nha đầu như là phát hiện tân đại lục. Nhìn, có hôi cơ. Tả nghị quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy chính mình bên trái phía dưới xuất hiện một trận hàng không dân dụng máy bay. Đi đèn lóe lên, hắn bỗng nhiên nổi lên tính trẻ con. Chúng ta đi qua chào hỏi, điều chỉnh một chút phương hướng. Tả nghị chấn động quang minh chi dực hướng phía kia khung hàng không dân dụng máy bay tới gần. Rất nhanh liền cùng người sau ở vào đồng nhất trục hoành. Có thể rõ ràng địa thấy được mở ra cửa sổ mạn tàu tình cảnh bên trong. Giờ này khắc này, một người 8-9 tuổi tiểu nam hài đang ngồi ở máy bay khoang thuyền vị trí gần cửa sổ. Hắn chán đến chết địa qua cửa sổ hướng tới nhìn quanh. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài thậm chí có người đi theo máy bay đang phi hành. Mà còn dài quá một đôi phát sáng đại cánh. Người này tiểu nam sinh không dám tin địa tháo xuống mắt kính. Dùng sức xoa xoa mắt của mình. Sau đó một lần nữa đeo lên mắt kính lại nhìn. Tả nghị chú ý tới. Hắn mỉm cười. Hướng về phía đối phương phất phất tay. Tiểu nam sinh chỉ ngây ngốc đi theo phất phất tay. Sau một lúc lâu hắn mới bỗng dưng la hoảng lên. Ma ma. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử lại càng hoảng sợ. Như thế nào? Ngươi xem, ngươi mau nhìn. Tiểu nam sinh kích động có mặt đỏ bừng. Bên ngoài có người ở phi. Siêu nhân, không, là thiên sứ. Có cánh đấy, đều nói năng lộn xộn. Nữ tử mặc danh kỳ diệu địa hướng phía tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. chỉ thấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài đen xì, nơi đó có cái gì mang cánh tại bay lượn siêu nhân thiên sứ. Nhìn thấy xung quanh bị kinh động lữ khách nhao nhao quăng tới khác thường ánh mắt, nữ tử nhịn không được gõ chính mình nhi tử bảo bối đầu. Ngươi nói càn cái gì nha? Cái gì siêu nhân thiên sứ? Bình thường nhiều đọc sách, ít xem chút anime. Nói qua, nàng đưa tay tới đã kéo xuống cửa sổ mạn tàu ngăn cản bàn. Tiểu nam sinh ôm đầu khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình thật sự so với đậu Nga trả lại oan. Mà Tả Nghị có thể không biết mình nhất thời cao hứng làm hại cái nào đó tiểu nam hài bị ủy khuất. Hắn cùng đối phương gọi qua, lập tức vỗ cánh bay cao, đồng thời lần nữa tăng nhanh tốc độ. Từ Hàng Châu cưỡi máy bay bay đến Hải Giác, đại khái cần 2 cái nửa giờ. Tả Nghị cũng không ý định phi thời gian dài như vậy. Hắn không ngừng gia tốc, ngang nhiên đột phá vận tốc âm thanh. Phảng phất lưu tinh, từ Asax thế giới trở về đến Lam Tinh. Tả Nghị còn là lần thứ 2 tiến hành như thế trường khoảng cách phi hành. Hắn toàn lực kích phát quang minh chi dực, không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng lực, thoái địa bay lượn tại thiên khung phía trên. Bảo Nhi mở to đen lúng liếng con mắt lớn, tại nàng còn nhỏ trong tâm linh ghi lại hạ này cả đời khó quên kinh lịch. Nàng tay trái đeo long huyết vòng tay, một khỏa ngân bạch sắc chân châu tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là một mai chân quý giao người nước mắt tinh, đến từ bị Asa-S thế giới chinh phục qua thâm lam thế giới. Đeo nó liền có thể đạt được vĩnh cửu hơi nước thoải mái. Ở trong nước có thể tự do hô hấp, trong sa mạc cũng sẽ không khát khô, mà ở dưỡng khí mỏng manh trên cao, sự hiện hữu của nó bảo đảm Bảo Nhi hô hấp không ngại. Cộng thêm Tả Nghị gia trì đấu khí che chắn, cho nên cho dù đột phá vận tốc âm thanh, cũng sẽ không đối với tiểu nha đầu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lợi dụng di động vệ tinh dẫn đường công năng, đi qua hơn 1 giờ tốc độ siêu âm phi hành, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đến Hải Giác thành phố trên không. Đồng thời rất nhanh tìm được ở trên mạng lưới dự định nhà kia tửu điếm. Bảo bối, chúng ta đã đến, nhờ vào bóng đêm yểm hộ. Hắn thu hồi quang minh chi dực, vững vàng địa đáp xuống nhà này tửu điếm bên cạnh. Nhanh như vậy à, tiểu nha đầu rõ ràng còn vẫn chưa thỏa mãn. Ếch, Tả Nghị không lời, vậy ba lần sau phi chậm một chút. Ừ, Bảo Nhi cười hì hì từ trên lưng hắn nhảy xuống tới. Quay đầu nói với Thái Khắc. A Thái, ngươi nói thú vị sao? Uông, Thái Khắc, thú vị, quá tốt chơi. Bảo Nhi mang Uông một chỗ phi. Tả Nghị lắc đầu, dắt tay nhỏ bé của nàng hướng cửa chính quán rượu đi đến. Hải Giác vị Vu Quỳnh Châu tỉnh tối phía nam, cũng đã từng là đại hạ tối phía nam thành thị. Nó là có những đới ven biển phong cảnh đặc sắc quốc tế du lịch thành thị, lại được xưng là phương Đông Hawaii, với tư cách là từng là du lịch người phóng khoáng lạc quan. Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên tới Hải Giác, bất quá trước kia hắn thật sự là ở không tầm thường trước nhà này quốc tế liên tỏa xa hoa khách sạn. Tại tửu điếm trước sân khấu làm đăng ký thủ tục, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi rất nhanh vào ở dự định gia đình thân tử trong phòng. Gian phòng này phòng có được phòng ngủ chính, nhi đồng phòng, phòng khách cùng sủng vật phòng. Giá cả tuy hết sức đắt đỏ, nhưng phương tiện điều kiện tuyệt đối là nhất lưu. Quan trọng nhất là có thể thu xếp tham ăn thái địa phương. Bằng không nếu như không thể mang theo sủng vật vào ở, Tả Nghị khẳng định cũng sẽ không lựa chọn nhà này tửu điếm. Bên ngoài phòng khách mặt sân thượng phi thường lớn, đứng ở trên sân thượng có thể đọc đã mắt phía trước bãi cát cùng vịnh cảnh đẹp. Gió biển từ đến lấy đại hải khí tức, làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái. Tả Nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, để cho Bảo Nhi tắm rửa ngủ, ngày mai lại mang nàng ra ngoài chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,